Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4724, một vụ giao dịch. Chương 4728, một vụ giao dịch. Chu Hoành Vũ thanh âm, tại đại điện trống trải bên trong quanh quần, đại điện nơi cửa sau, cái kia quạt cầm tú bình phong về sau, Kim Tiên Nhi hai tay nâng tâm, hai mắt híp lại, trên mặt mang hạnh phúc ý cười. Lúc cho tới bây giờ, nàng rõ ràng cảm nhận được, Kim Thái đối nàng cái kia thật chí yêu thương. Chính như cái kia hỗn độn tinh kim một dạng, liền một tia tạp chất đều không có. Đối với một cái nữ hài tử tới nói, có thể có một cái như thế yêu tú nam hài tử, như thế yêu mình sâu đậm, đây quả thật là một kiện vô cùng hoan hỷ, vô cùng kiêu ngạo sự tình. Tuy nhiên, bên trong tâm lý vẫn còn không biết rõ đến cùng cái gì mới là yêu mến. Nhưng là trong vô thức, Kim Tiên Nhi đã đem Kim Thái làm thành là người của nàng. Sâu như vậy yêu nàng nam nhân, vậy dĩ nhiên là nàng, ai cũng đừng hòng cướp đi. Cho dù là Kim Lan lão tổ cũng tuyệt đối không được. Một bên khác, đối mặt Chu Hoành Vũ không chút khách khí một trận chửi mắng, Kim Lan nhất thời bạo nộ rồi bắt đầu. Nhất là Chu Hoành Vũ một lời nói, thẳng tiếp xúc đến nỗi đau của nàng. Làm càn, ngoặc kép, trong lúc hét vang, Kim Lan kịch liệt thở dốc bắt đầu. Xác thực, từ có ký ức đến nay, Kim Lan liền một mực khắc khổ tu luyện. Cho tới bây giờ, cuộc sống của nàng bên trong, ngoại trừ tu luyện, không có cái gì. Không phải là không có nhân truy cầu qua nàng, mà chính là nàng toàn bộ đều cự tuyệt. Tại Kim Lan nhìn tới, cái gọi là tình yêu, cái gọi là phu thê, kỳ thực cũng bất quá là một loại giao dịch mà thôi. Đối Kim Lan tới nói, chỉ cần Kim Thái có thể xuất ra đầy đủ tư nguyên, đừng nói là Kim Tiên Nhi, cho dù muốn Kim Lan gả cho hắn, đều không phải là vấn đề gì. Nói trắng ra là, đây chính là một vụ giao dịch. Kim Thái nỗ lực tài phú, tư nguyên, mà nàng thì giao ra thân thể của mình, mặc hắn hưởng dụng, đến tại cái gì tình a thích a. Kim Lan cũng không cho rằng trên cái thế giới này thật có loại vật này. Thế nhưng là, nữ nhân chính là như vậy mâu thuẫn. Tuy nhiên Kim Lan cũng không tin có yêu tình loại vật này. Nhưng là trong nội tâm, nàng nhưng lại cực độ khát vọng ái tình. Từ đáy lòng, hy vọng ái tình là chân thật tồn tại. Cái thế giới này chính là như vậy, nhất không tin tình yêu, cũng nhất định là khát vọng nhất tình yêu. Chỉ tiếc, sống lâu như vậy, nàng lại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tình yêu tư vị. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Kim Lan căm tức nhìn Kim Thái nói, vậy mà dám cản rỡ như vậy, người biết người là tại cùng ai nói chuyện sao? Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan chất vấn, Chu Hoành Vũ ngang nhiên đứng thẳng lên thân thể, ngạo nghễ nhìn xem Kim Lan. Chu Hoành Vũ ngang nhiên nói, ta biết ngươi là yêu thánh, bất quá thì tính sao? Ngoặc kép, không phải liền là yêu thánh sao? Ta lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới kia, dựa vào cái gì không thể như thế nói chuyện cùng ngươi? Ngoặc kép, ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Lan nhất thời một trận giận dữ. Xác thực, Kim Thái hiện tại tuy nhiên cắm ở chuẩn thánh đỉnh phong ngưỡng cửa, nhưng là chính như Kim Thái chính mình nói tới, tùy thời tùy chỗ, hắn cũng có thể thành tựu hỗn độn chiến thể, đến thánh tôn chi cảnh. Nếu như dưới cơn nóng giận, Kim Lan đối với hắn ra tay đánh nhau, có rất lớn xác suất Kim Thái sẽ trong chiến đấu đột phá đến thánh tôn chi cảnh. Một khi hôm nay cùng Kim Thái kết thù, như vậy một khi hắn thành tựu thánh tôn, vậy coi như không xong. Lấy Kim Thái táo bạo tính cách, một khi thật đắc tội hắn, cái kia tất nhiên là phiền phức đến cực điểm. Tuy nhiên Kim Lan hoàn toàn có thể bằng vào chính mình lâu năm yêu thánh thực lực, cưỡng ép nghiền ép Kim Thái. Chỉ cần Kim Lan ở địa phương, Kim Thái nhất định phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là, Kim Lan lại châu, cũng không có khả năng hóa thân ngàn vạn, giữ vững chính mình tất cả sản nghiệp a. Tình huống hiện tại là Kim Thái không có gì sản nghiệp, có thể nói là một thân một mình. Thật chọc giận hắn, hắn hoàn toàn có thể liều lĩnh đi trả thù. Mà Kim Lan cho dù muốn ôm phụ hắn, cũng không tìm tới căn cứ của hắn. Càng là nghĩ, Kim Lan thì càng tức giận. Mặc nàng là cao quý yêu thánh, nhưng Cố Cầm Kim Thái tiểu tử này không có biện pháp gì. Nghiến răng nghiến lợi ở giữa, Kim Lan mở miệng nói, ngươi liền không sợ ta không cho phép Kim Tiên Nhi gả cho ngươi sao? Ngoặc kép, một khi ta mở miệng phủ quyết, cho dù tương lai Tiên Nhi yêu mến ngươi, cũng như cũ không thể gả cho ngươi. Ngoặc kép, nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ tâm lý nhịn không được cười lên. Đổi là chân chính Kim Thái, có lẽ sẽ sợ cái này uy hiếp. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đối Kim Tiên Nhi, vốn là không có ý nghĩa. Cho tới bây giờ không có ý định qua muốn cưới nàng. Bởi vậy, cầm cái này đến uy hiếp hắn, quả thực là trèo cây tìm cá. Thật quá ngu xuẩn, bất quá, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng, lại cũng không có thể nói như vậy. Ngạo nghễ ưỡn ngực, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ nói, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu. Chân chính thích, là chảm không ra, cắt không đứt, ngoặc kép. Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu, yên lặng xoay người, hướng lớn ngoài cửa đi đến. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ dần dần đi xa. Kim Lan từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu. Không phải nàng không muốn nói, mà chính là nàng và sau tấm bình phong Kim Tiên Nhi một dạng. Đều đã ngây dại, Kim Tiên Nhi là Kim Lan một tay nuôi nấng. Hai tính cách của người, nhưng thật ra là cùng một cái tính cách. Hai người nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, cũng căn bản là ăn khớp. Các nàng đồng dạng là không tin yêu tồn tại, nhưng lại cực độ khát vọng tình yêu nữ hài tử. Ngay tại vừa mới, liền ở trước mặt các nàng. Các nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm nhận được tình yêu tư vị. Tuy nhiên vô cùng hư vô mờ mịt, nhưng là trong cõi u minh, bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái kia khắc cốt minh tâm. Không oán không hối chân ái. Một đường đi đến cửa chính, Chu Hoành Vũ đột nhiên đứng vững cước bộ. Nếu như cứ như vậy rời đi, Chu Hoành Vũ cũng không xác định Kim Lan tiếp được xuống sẽ làm thế nào. Bởi vậy, vì cam đoan tiếp xuống chiêu mộ bình thường tiến hành, hắn nhất định phải dùng lời nói ổn định Kim Lan. Bằng không mà nói, vạn nhất Kim Lan thẹn quá hóa giận, hành động theo cảm tính, hỏng hắn đại kế, vậy coi như không xong. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đứng tại cửa vào đại điện chỗ, đưa lưng về phía Kim Lan. Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, tịch mịch mà nói, vô luận như thế nào, người chung quy là Tiên Nhi trưởng bối, người đối với ta bất nhân, ta lại không thể đối ngươi bất nghĩa. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút. Ta hiện tại cũng hứa hẹn không được quá nhiều. Ta chỉ có thể nói, ngoại trừ lưu cho ta nhà lão tổ cái kia phần hỗn độn tinh kim bên ngoài. Nếu như lại khai thác ra hỗn độn tinh kim, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Kim Lan nhất thời lấy lại tinh thần, liên tiếp ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, đưa lưng về phía Kim Lan. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, không nên hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi làm cái gì. Ta duy nhất hy vọng, cũng là ngươi không muốn bằng vào thân phận của mình cùng địa vị, bức bách Tiên Nhi làm nàng không thích sự tình. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ bước chân, nhanh chân đi ra đại điện. Lần này, cước bộ của hắn không tiếp tục dừng lại. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ thân ảnh dần dần đi xa. Kim Lan thở dài lắc đầu, về tới bảo tọa bên trên ngồi xuống. Vào chỗ thân thể, Kim Lan lạnh nhạt nói, tốt, không muốn lại né, ra đi. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Tiên Nhi ngượng ngùng, từ sau tấm bình phong đi ra. Kim Lan chỗ lấy biết Kim Tiên Nhi tránh ở nơi đó, cũng không phải bởi vì nàng thực lực cao bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì cảm giác của nàng năng lực mạnh bao nhiêu. Nơi này chính là điên đảo ngũ hành giới. Hết thảy pháp tắc cùng năng lượng đều bị cấm đoạn. Cho dù là cao quý yêu thánh, Kim Lan cũng triệt để đã mất đi cảm chi năng lực. Trên thực tế, Kim Lan chỗ lấy biết Kim Tiên Nhi tránh ở nơi đó là bởi vì ngồi tại bảo tọa bên trên, ánh mắt xéo qua, vừa vặn có thể theo bình phong cùng vách tường ở giữa khe hở, nhìn đến sau tấm bình phong sự vật mà Chu Hoành Vũ vị trí, trừ phi ánh mắt của hắn sẽ rẽ, bằng không mà nói là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy sau tấm bình phong. Hết chương.